Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, Huyết Thai Thuật, 3, chương 714, Huyết Thai Thuật, 3, người thấy được, không sợ hãi sao, Trọng Quỳ đổ là không ngờ rằng này Văn Nhược Thư Sinh. Nhìn đến kinh khủng như vậy Khương Ly công chúa, cư nhiên còn có thể chấn định như vậy, người cũng gặp qua, Quý Xu có chút kinh ngạc. Này Trọng Quỳ cô nương, mới đến một hai thiên đi, xem nàng như vậy bình thản, hiển nhiên cũng không sợ hãi, liền cười nói, không dối gạt cô nương nói, chúng ta như vậy thân phận đê tiện người, có đôi khi gặp qua không ít ngạc nhiên cổ quái gì đó đâu. Ta hồi nhỏ, tổ phụ là thợ săn, thường mang ta vào núi lâm, ta đã thấy yêu tộc, cho nên đổ không thập phần sợ hãi, huống hồ. Khương Ly công chúa cũng không có hại nhân chỉ ý, Trọng Quỳ nói. Thì ra là thế, trách không được ngươi có thể sống mệnh, này gặp qua Khương Ly công chúa nhân, đại đô hù chết thôi, Trọng cô nương. Khương Ly công chúa thủy chung là quái vật, ngươi vẫn là cẩn thận một ít, không cần đi trêu chọc nàng, Quý Xu khổ tâm khuyên nhủ. Ta đều có của ta tính toán, hôm nay đa tạ ngươi nói với ta này đó, ta không thích thiếu người tình. Không bằng ta cho ngươi viết một phong thư, ngươi đi Tần quốc thi triển khát vọng đi, Quý Xu vốn đang tưởng khuyên nữa. Nghe được nàng mặt sau những lời này khi, vội nói, Trọng cô nương đã cho ta tiền, sẽ không tồn tại cái gì khiếm không nợ nhân tình, ta nói rồi. Không muốn dùng tiền tài làm nhục tiên sinh, này tiền, cho rằng ta đối tiên sinh một chút giúp đỡ, đi Tần quốc đường xá xa xôi. Tổng yếu dùng tiền, Trọng Quỳ nói xong, đã theo hắn một bên trên bàn học lấy quá bút chương. Nghĩ nghĩ, theo quần áo vạt áo tê một khối bày ra đến, ở mặt trên viết nói mấy câu, Quý Xu xem nàng đang đợi đưa thư viết mặt bên, trong lòng một trận cảm động, này phong thư, người mang đi Tần quốc Hàm Dương, cấp lang trung làm tề lộc xem, hắn tự nhiên sẽ minh bạch, Trọng Quỳ đem viết hảo tự bố chiết hảo đưa cho hắn. Liền đứng dậy cáo từ, Trọng cô nương, Quý Xu luôn luôn truy tới cửa, đối nàng thật sâu thở dài, tiến cử giúp đỡ tri ân, suốt đời khó quên, trông cô nương có thể bình an trở về, bình an trở về. Trọng Quỳ tâm tình trầm trọng, vẫn còn là nhàn nhạt lộ ra tươi cười, gật gật đầu, liền đi tiến trong gió tuyết, rất nhanh thân ảnh liền không thấy, lão đại, người kia nói. Với ngươi bộ dạng giống nhau như đúc nhân, kết quả là ai vậy? Đan Bảo ở linh thú trong không gian, nhẫn không trước kỳ hỏi, Huyết Hoàng cũng trầm tư, Linh Vương tắc khẽ cười một tiếng, lại không có gì cả nói. Trọng Quỳ nhân tiện nói, là ai, chờ tận mắt gặp sẽ biết, Đan Bảo cũng muốn nhìn một chút, Đan Bảo nói. Nhưng không biết vì sao, Đan Bảo cảm thấy thật sợ hãi, sợ cái gì? Có ta ở đây đâu, Trọng Quỳ trấn an nàng một câu. Liền phân ra một điểm tâm thần, đi xem phong thú phủ lý Khương Ly công chúa, không có linh lực tẩm bổ. Phong thú phủ lý liền giống như một cái lạnh như băng không gian. Thân thể suy yếu Khương Ly công chúa ở bên trong run run. Dĩ nhiên không có khí lực nơi nơi chạy cùng la to. Thấy nàng co rúm lại ở trong góc, hấp hối. Trọng Quỳ vẫn là ở bên người nàng điểm một đống lửa. Có cựu oán báo thù, Khương Ly dù sao không là trực tiếp kẻ thù, hiện tại làm cho nàng tử quá sớm. Ánh lửa ấm áp, nhường Khương Ly vi hơi mở mắt tinh, sau đó vội vàng hướng đống lửa phương hướng dựa vào. Thân thể đụng tới hỏa diễm khi, nóng cho nàng kinh kêu một tiếng, vội vàng kinh hoàng đi khai, nhưng sau một lát, vẫn là chậm rãi đi qua. Chính là lần này cũng không dám nữa đến gần rồi, quả nhiên cái gì đều không biết, còn giữ lại thú tính đâu. Trọng Quỳ lấy lại bình tĩnh, liền từ sau cung tường vây Lý Phiên đi vào, mũi chân ở cung trên tường một điểm, thân thể tựa như một trận gió mạnh, nhanh nhẹn mà đi, ở thật dày trên tuyết, một tia dấu vết đều không có để lại. Hết chương.